Chương 476, Vòng Thành Hành Trình. Tu cổ đè nén kinh hô cũng không có ảnh hưởng lão nhân, hắn vẫn như cũ dùng dần dần dồn dập lên ngựa khi nói, sáng sủa thiên không bỗng nhiên liền âm tối xuống, mưa như chút nước mưa to bàng bạc rơi xuống, âm phong gào rít giận dữ ô ô rung động, một cái dữ tợn khuôn mặt tại trầm thấp trong mây đen như ẩn như hiện, phát ra làm cho người sợ hãi từng tiếng tê minh, người trong thôn nhóm đều bị ác ma này dọa sợ liệt uy uy lào bà bá, tiếp tục như vậy, là ma huyễn tiểu thuyết xáo lộ ai nhanh cho. Ta ngoặc trở về ai nhìn xem càng nói càng thái quá lao đại gia, Lạc Ninh không khỏi trợn trắng mắt, không nên đem ta tủ cổ làm cho sợ hại a, nàng chỉ là một cái thuần khiết tiểu nữ hài, sẽ coi là thật đó a. Hôn đản tựa như là nghe thấy được Lạc Ninh trong lòng đầu đen rau muống, lao bá dùng thao thao bất tuyệt đem ác man này hình dung thành một cái lệnh người không cách nào tưởng tượng quái vật, sau đó đem tủ cổ bị hủ khuôn mặt nhỏ tái nhợt về sau, rốt cục đem sự tình cho tròn trở về, nhưng mà liên vào lúc đó tại lao ra ra cùng lao nãi nãi trước mặt, bọn hắn cứu cái kia một đôi huynh muội dáng vẻ cải biến. Nguyên lai hai đứa bé này liền là trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn lạ tì ổ cùng lạ tì ạ ha ha, lần này ác ma hoàn toàn không có cách nào nguy hại thôn đấy. Lạ tì ạ cùng lạ tì ổ hai huynh muội triệu hoán đến đồng bọn của mình, bọn hắn mang đến có thể đem tà ác đuổi đi lực lượng. Tủ cổ nhẹ nhàng vô vô mình nhỏ ngực mức, rất rõ ràng thở dài một hơi. Ai? Cái này đơn thuần cô nàng, thật là khiến người ta chịu mến, đây chính là án tổ mạ dở cô sự đấy, thế nào, có phải hay không rất êm thai liệt ra ha ha ha. Lào bá bá phi thường cởi mở mà cười cười, Lạc Ninh hoài nghi cái này mẹ nó liền là lào bá mình biên đi ra, khi nghe thấy tiếng cười kia về sau, Lạc Ninh có thể xác định đúng vậy à, lạ tì ổ cùng lạ tì ạ hai huynh muội thật sự là quá dũng cảm á, liền là chính là, đánh tới ác ma, cứu vớt thôn trang. Ô quá lợi hại đấy tủ cổ cùng gì cả hai cái này cô. Nàng, lộ ra nhưng đã hoàn toàn tin tưởng đương nhiên, trong chuyện xưa lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ, hẳn là đích thật là cứu vớt qua cái này trên nước đô thị. Bởi vì, theo thuyền tiếp tục đi tới, trong tầm mắt của mọi người bỗng nhiên xuất hiện hai tòa cao cao tấm bia to, mà tấm bia to đỉnh, liền hai cái bổ kẻ mẩn to lớn điêu khắc hắc gõ Ấn Độ lạ tuần hành lữ hành. Giáng lâm san mát cô quảng trường liệt lao bá bá cao như vậy âm thanh một cái gào to, sau đó lại yên lặng túi đầu nhắc tới, tồn tại ở ta trái tim chi thủy nhỏ, nguyện án tổ mạ dở cùng thủ hộ thần cùng ở tại. Lao bá bá lại nói một chút không giải thích được ngữ về sau, ánh mắt của mọi người liền bị cái kia hai tòa cao tới hơn 50 mét tấm bia to hấp dẫn. Đây là hai tòa sừng sững tại quảng trường khổng lồ bên trên điêu khắc là dùng màu đen đá cẩm thạch điêu khắc thành. Mà đám người dưới thuyền đầu này rộng lớn chu thủy đạo liền là thẳng tắp thông qua quảng trường khổng lồ phía trước. Điêu khắc là chút mượt mà hình tứ phương kiến trúc. Dưới đây ước chừng là một cái 3 mét bên cạnh dáng dấp hình vuông, càng đến phía trên càng là chật hẹp. Đến cao hơn 50 mét giữa không trung về sau, một cái đại khái lấy 3 mét vuông lớn nhỏ bộ kẹ mẩn liền xuất hiện ở trên đỉnh phía trên. Theo thuyền chỉ có thể chậm dần tiến lên tiến độ. Đám người có thể đem hai cái cứu vớt án tổ mạ dở bổ kẻ mần nhìn hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Đây chính là lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ á thật xuất khí hai cái thủ hộ thần tủ cầu ngồi tại trên thuyền nhỏ, phía bên phải bên cạnh quảng trường phương hướng cao cao ngẩng lên cái đầu nhỏ. Hai tòa pho tượng liền là trong truyền thuyết đôi kia cứu vớt áo đa mã lôi huynh muội, bên trái chính là muội muội lạ tỷ ạ, bên phải chính là ca ca lạ tỷ ổ. Cho dù là hiện tại, những người ở nơi này y nguyên tin chắc lạ tì ổ cùng lạ tì ạ vẫn còn tiếp tục thủ hộ lấy cái thành phố này liệt lao bá bá đung đưa thuyền, cho tủ cô cùng xin thì ạ bọn người đi học. Đương nhiên, San Marco quảng trường được vinh dự chúng ta án tố mạ giờ chi minh châu nguyên nhân, không chỉ có riêng là bởi vì lấy thủ hộ thần pho tượng nha lao bá bá gật gù đắc ý, tự mình nói, trung tâm trên quảng trường San Marco đại giáo đường, San Marco gác chuông, án tố mạ giờ cũ mới hành chính quan đệ. Liên tiếp hai đại lâu phi dược cao ốc, đại giáo đường bốn góc hình gác chuông cùng San Marco hình quán theo thuyền tiếp tục di chuyển về phía trước, có thể trông thấy trên quảng trường, rất nhiều. Mọi người đều ở phía trên tự do vui vẻ chơi đùa lấy. Phụ huynh mang theo hải tử chơi đùa, người trẻ tuổi bỏ đi vớ giày vừa đi vừa về chạy, nhóm lớn bừng bừng khi thì chen chúc trên mặt đất kiếm ăn, khi thì lại dẫn nhào nhào kéo kéo vũ cánh bay đờ ơ ý toàn bộ quảng trường trên không. Điểm cuối cùng đến đem thuyền nhỏ dừng sắt ở quảng trường phía bên phải từng đầu thật nhỏ càng trong miệng, lao bá bá đối Lạc Ninh bọn người làm ra xin thủ thế a, đều đã qua hơn một canh giờ đâu. Tu cổ xem xét bộ kẹ mần đồng hồ, lập tức kinh ngạc kêu thành tiếng. Nguyên lai giữa bất chi bất giác, chúng người cũng đã tại ạn tổ mạ dở thủy nhai bên trên xem một đóa giờ đối mặt như thế đáp ứng không xuể cảnh sắc, đừng nói là tù cổ, liền xem như xỉn thị ạ cùng lạc ninh đều không có cảm giác thời gian trôi qua. Những khách nhân tại buổi chiều thời điểm có thể ở tại bản địa cư dân trong nhà, cũng có thể tại San Marco quốc tế khách sạn ở lại, đồng dạng có thể tại áo đa nghỉ phép khách sạn chờ này địa phương ở lại như vậy. Lần này ạn tổ mạ dở gòn đổ lạ lữ hành đến đây là kết thúc. Các vị lữ hành vui sướng, nguyện thủ hộ thần cùng ngài cùng ở tại. Người treo thuyền bà nói, đối xuống thuyền lạc ninh bọn người khoát tay áo. Tạ ơn lao bá, gặp lại á tủ cổ cùng gì cả đối hắn nói lời cảm tạ về sau, lôi kéo lạc ninh tay nhảy lên gần trong gang tấc bên bờ. Đóa nhi cùng sạp gì nạ cu nở dê lần lượt xuống thuyền, bị lạc ninh đứng tại bên bờ lạc ninh vững vàng tiếp đi lên. Sau đó, lạc ninh đối xỉn thị ạ dối. Xuất thủ gương mặt xinh đẹp có chút đỏ lên, cắn môi một cái về sau, xỉn thị ạ hay là đem mình trắng nón nà tùn ngọc thủ đặt ở lạc ninh trên tay cầm thật chặt. Mặc dù xỉn thị ạ mình cũng có thể rất đơn giản đi lên, nhưng lạc ninh sẽ bỏ qua một cái cơ hội như vậy tại song phương đều hảo cảm tình hung dưới. Như thế biểu hiện ta phong độ thân sĩ nhưng là phi thường thêm điểm tuyển hạng A gặp mọi người vững vàng lên bờ về sau, lão bá cầm lấy thuyền mái chèo chống tại bên bờ. Đem thuyền nhỏ di động trở về phía ngoài thủy đạo bên trên. A xin chờ một chút xỉn thị ạ đứng tại đại quảng trường bên bờ, tựa như chợt nhớ tới cái gì, đối đi thuyền rời đi bến tàu lao bá bá một tiếng chào hỏi. Còn cái gì sự tình mà nữ hoa tử lao bá đem thuyền trống ra bến tàu, nghi hoặc nhìn xỉn thị ạ. Thuê thuyền phí tổn tại vừa mới bắt đầu liền đã trả tiền rồi, chẳng lẽ còn muốn tại tới một lần lao bạch trắng, án tô mạ dở bánh quy kem ly. Ở nơi nào mặt tiền cửa hàng chính tông nhất nha đối chút nghi ngờ lao bá, bị lạc ninh nả mở trả tờ tay nhỏ, y dì nguyên hơi ửng đỏ gương mặt xinh đẹp xỉn thì ạ hỏi ra một vấn đề như vậy tờ S, nguyệt phiếu lựa chọn sử dụng ta đã thiết trí bỏ phiếu, người đi A đi chọn A tuyển K I Q O I Q N Z 1.